Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, chê cười. Đi qua gần tới 2 giờ hành trình, Hỗ Hải dĩ nhiên đang nhìn, chỗ này có được lấy hơn 3.000 vạn nhân khẩu thành thị. Tại trăm năm trước đã trở thành cấp thế giới phồn hoa đại đô thị. Nó là đại hạ kinh tế cùng tài chính trung tâm, trở thành vô số người hướng tới vùng đất mộng tưởng. Tả Nghị cũng không là lần đầu tiên tới Hỗ Hải, nhưng mỗi một lần đi tới nơi này tòa quốc tế hóa thành phố lớn, cảm giác cũng không tương đồng. Đây là phương Đông Chi Châu đặc biệt mị lực chỗ. Tiến nhập nội thành, căn cứ xe tải dẫn đường nhắc nhở, Tả Nghị mở ra đại cắt tới đến Hỗ Hải siêu quản cục. Cùng Giang Nam siêu quản cục bất đồng, Hỗ Hải siêu quản cục có được lấy thuộc về mình văn phòng cao ốc. Cùng Hỗ Hải luôn cảnh thự cao ốc cùng nhau sừng sững tại Thanh Phổ bờ sông, hình thành đôi tử tháp thức kiến trúc cảnh quan. Toàn bộ cao ốc bị xanh đen sắc màn tường thủy tinh nơi bao bọc. Tầng cao nhất dát DXCG, ngân sắc kim loại ký hiệu tại lạc nhật trời chiều chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Hỗ Hải siêu quản cục chẳng những có như vậy một tràng khí phái cao ốc, nó quy mô thực lực cũng gần bằng với kinh thành tổng cục. Quanh năm có 3 vị trở lên A cấp cường giả tọa chấn, ảnh hưởng bao trùm tất cả đại giang vùng châu thổ. Ở phía trước bãi đỗ xe ngừng thật lớn cát, Tả Nghị nắm Thái Khắc xuống xe, đi vào Thượng Hải siêu đại hạ bên trong. Mặc dù không có kiểm tra an ninh, thế nhưng Tả Nghị vừa mới bước vào đại sảnh, hắn đã bị loại nào đó đặc thù che giấu thiết bị trước sau quét hình 3 lần. Đường Tả Nghị đi đến trước sân khấu, một vị thân mặc trang phục nghề nghiệp nữ lang khẽ cười nói: "Hoan nghênh đi đến Hỗ Hải siêu quản cục, xin hỏi ngài là Giang Nam siêu quản cục Tả Nghị Tả thủ tịch a?" Nàng phía trước trên màn ảnh máy vi tính đang biểu hiện ra Tả Nghị ảnh chụp cùng thân phận tư liệu. "Vâng." Tả Nghị lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho nàng. Trước sân khấu, nữ lang dùng hai tay tiếp nhận, nàng đem giấy chứng nhận phóng tới dụng cụ thượng quét hình một chút. Sau đó ngon ngọt cười nói: "Xin ngài chờ một chốc, chúng ta điều tra bộ thẩm chủ nhiệm lập tức đã đi xuống. Ngài thỉnh ngồi bên này." "Cảm ơn." Cầm lại chính mình giấy chứng nhận, Tả Nghị ở bên cạnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Trước sân khấu, nữ lang vừa mới vì Tả Nghị đưa lên một chén nước trà. Một người khí vũ hiên ngang trung niên nam tử mang theo hai người nam nữ trẻ tuổi từ trong thang máy xuất ra, ba người trực tiếp hướng phía Tả Nghị đi tới. "Tả thủ tịch ngươi hào." Trung niên nam tử cười ha hả địa hướng Tả Nghị vươn tay: "Ta là Thượng Hải siêu cục điều tra bộ thẩm Minh Viễn." "Hoan nghênh hoan nghênh, ngươi hào." Tả Nghị đứng dậy cùng hắn nắm chặt tay. Tuy vị này Hỗ Hải siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm nụ cười chân thành ngôn ngữ khách khí, thế nhưng Tả Nghị nhạy bén địa cảm giác được đối phương nhiệt tình hợp với mặt ngoài, đối với chính mình cũng không phải chân chính hoan nghênh. Như vậy thái độ cũng rất ý vị sâu xa. Hơn nữa đứng sau lưng Thẩm Minh Viễn nam tử trẻ tuổi, nhìn xem Tả Nghị ánh mắt rất là không phục bộ dáng. Ngược lại là mặt khác người kia tuổi trẻ nữ tử vụng trộm nhìn chằm chằm Thái Khắc, trong ánh mắt tỏa ra ánh sao, hiển nhiên là được ăn hàng Thái cho đáng yêu đến. Tả Nghị bất động thanh sắc nói: "Thẩm chủ nhiệm, nếu như thuận tiện, ta nghĩ hiện tại liền đi hiện trường phát hiện án nhìn xem." Hắn là tới tra tìm hung phạm, mặc kệ đối phương có cái dạng gì tâm tư, hắn đều không có bất kỳ hứng thú lục đục với nhau. Hiện tại, Thẩm Minh Viễn nhất thời sững sờ, chần chờ một chút nói: "Không cần gấp gáp như vậy a, hiện tại nhanh đến giờ cơm, ta tại phụ cận nhà hàng đã đính vị trí, chúng ta hay là trước ăn cơm chiều hào." "Thẩm chủ nhiệm, ta không phải là tới dùng cơm." Tả Nghị nhàn nhạt nói: "Ta nghĩ mau chóng bắt được hung thủ, tránh đồng dạng thảm án lần nữa phát sinh. Thẩm Minh Viễn trong đôi mắt hiện lên một vòng xấu hổ vẻ. Ngắn ngủn 2 tuần lễ bên trong, Hỗ Hải đã phát sinh nổi lên 4 phía huyết tế vụ án. Hung thủ không hề nghi ngờ đều là một người. Nhưng Hỗ Hải siêu quản cục đối với này lên liên quan đến siêu phàm lĩnh vực liên hoàn huyết án điều. Cha, đến bây giờ không có đảm nhiệm Hà Tiến Dương, với tư cách là Thượng Hải siêu cục điều tra bộ chủ nhiệm. Thẩm Minh Viễn thừa nhận thật lớn áp lực, hắn thề muốn đem hung phạm bắt được. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, tổng bộ phương diện từ Giang Nam siêu quản cục trêu người qua hiệp trợ điều tra. Điều này làm cho Thẩm Minh Viễn tương đối khó chịu nổi, nói rõ là đúng Hỗ Hải siêu quản cục đối với hắn không tín nhiệm. Tuy Thẩm Minh Viễn biết Tả Nghị đã từng giải quyết qua Leni quốc gia thần miếu huyết tế sự kiện, hơn nữa Tả Nghị còn là một vị A cấp siêu phàm già, hắn như cũ cảm giác được chính mình tôn nghiêm lọt vào thật sâu mạo phạm. Ở dưới tình huống như vậy, Thẩm Minh Viễn thì như thế nào có thể chân tâm thật ý địa hoan nghênh Tả Nghị đến nơi. Hiện tại Tả Nghị thái độ cũng làm cho hắn rất là khó chịu. Nhưng khó chịu về khó chịu, Thẩm Minh Viễn cũng không thể đủ đem tư nhân tâm tình dẫn vào đến công tác. Hắn cường tự kiềm chế ở nội tâm tức giận, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tả thủ tịch hợp làm chăm chú phụ trách thái độ làm cho người kính nể. Nếu như vậy, hắn quay đầu nhìn xem Tả Hữu, ta để cho Tiểu Trương cùng Tiểu Vương mang ngươi tới. Bọn họ là chúng ta điều tra bộ tinh anh, hy vọng có thể tìm ra trước kia xem nhẹ manh mối, bắt lấy hung thủ. Cảm ơn, Tả Nghị nói, đúng, ta đặc biệt điều tra chứng nhận. Tổng cục bên kia phái hạ xuống sao? Các nơi siêu quản cục đều có chính mình cố định khu trực thuộc, vượt qua khu vực tiến hành vụ án điều tra, hoặc là hai nhà chính mình lẫn nhau hợp tác, hoặc là từ tổng cục phái hạ đặc biệt điều tra chứng nhận cho vượt qua khu điều tra vụ án quyền hạn. Lần này Tả Nghị từ Hàng Châu tới Hỗ Hải điều tra huyết tế hung án là tổng cục hạ phân ra vụ, Hỗ Hải siêu quản cục có hiệp trợ nghĩa vụ, đã phái hạ xuống. Cứ việc Thẩm Minh Viễn rất không tình nguyện, nhưng hắn không có khả năng giấu giếm không báo cố ý cho Tả Nghị chế tạo chướng ngại. Nói, cần, ta hiện tại để cho người chế tạo ra. Hào, Tả Nghị cười cười nói, ta ở chỗ này chờ Hào. Thẩm Minh Viễn khóe mắt rút rút. Còn là phân phó trẻ tuổi nữ tử Tiểu Vương lên bên trên cầm đặc biệt điều tra chứng nhận. Không được nửa giờ, một chương hoàn toàn mới điều tra giấy chứng nhận giao cho Tả Nghị trong tay. Cảm ơn, Tả Nghị đứng dậy nói. Vậy ta nhóm đi thôi. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đồng thời nhìn về phía Thẩm Minh Viễn. Người sau mặt không thay đổi gật gật đầu. Các ngươi làm tốt phối hợp. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Mang theo này đối với nam nữ trẻ tuổi, Tả Nghị nắm thái khắc rời đi Thượng Hải siêu đại hạ. Đến trên xe, ngồi ở ghế sau Tiểu Vương nhịn không được hỏi. Tả thủ tịch, ngài vì cái gì mang theo này con chó nhỏ a? Nàng là thực rất ngạc nhiên. Tả Nghị sờ sờ ngồi xổm tay lái phụ vị Thượng Thái khắc đầu. Cười cười nói. Nó có thể trợ giúp chúng ta bắt lấy hung thủ. Thực, Tiểu Vương kinh ngạc địa mở to hai mắt, mà cái kia Tiểu Trương lại là khinh thường địa bĩu môi. Nhằm vào này lên liên hoàn huyết tế hung án, Hỗ Hải siêu quản cục điều tra bộ toàn bộ thành viên xuất động điều tra manh mối. Kết quả đều không thu hoạch được gì. Này dài một thước tiểu sữa chó có năng lực gì bắt lấy hung thủ? Cầm bọn họ đám này tinh binh cường tướng đều dẫm ở dưới chân. Dựa vào mại manh sao? Quả thật chê cười. Quê quán xuất điểm chuyện phiền toái. Ngày mai còn muốn chạy tới xử lý. Cho nên ở trong này hướng mọi người xin phép nghỉ. 2 ngày này đổi mới ít. Đương nhiên chắc chắn sẽ không đoạn càng. Tranh thủ hậu thiên khôi phục bình thường đổi mới. Kính xin mọi người thứ lỗi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung,